Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 77, Khương Lê khẽ ngước mắt lên, dường như không ngờ Hoắc Giác lại hỏi đến Dư Tú Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê khẽ ngước mắt lên, dường như không ngờ Hoắc Giác lại hỏi đến Dư Tú Nương. Tú Nương tử họ Dư, mấy năm trước đã hòa ly với chồng, giờ đây một thân một mình đến Thịnh Kinh nương nhờ thân thích. Mẹ nói hai tay bà ấy đầy vết chai sạn và nứt nẻ vì giá rét. Những ngày tháng trước đây chắc hẳn là rất khó khăn. Khương Lê sợ Hoắc Giác thấy lai lịch Dư Tú Nương không rõ ràng mà lo lắng. Liền nắm tay hắn, cười nói, Tú Nương tử trông rất đáng tin cậy. Còn đưa chúng ta xem văn thư chứng minh thân phận, bà ấy cũng kể rõ ràng lai lịch trước đây của mình. Chỉ trừ một điều, dường như bà ấy không thích nhắc đến người chồng trước. Có lẽ khi hai người hòa ly đã xảy ra chuyện không hay. Dư Tú Nương không muốn nhắc, Dương Huệ Nương và Như Nương cũng không hỏi nhiều. Khương Lê thì càng không cần phải nói, bản thân nàng gả được cho một lang quân như ý. Đối với những trải nghiệm của Dư Tú Nương rất xót xa, đương nhiên sẽ không sát muối vào vết thương của bà ấy. Hoắc Giác nắm lại tay Khương Lê, bế nàng lên rồi ngồi xuống chiếc sập thấp bên cạnh, thản nhiên nói, nếu nàng thấy đáng tin cậy, vậy thì cứ để bà ấy ở lại. Vị phu nhân trước đây của Tề Xương Lâm họ Ngu, tên là Tú Vân, không phải Dư Tú Nương mà Khương Lê nhắc đến. Nhưng vị Tú Nương tử này, bất kể là tuổi tác hay trải nghiệm, đều có vài phần giống với Ngu Tú Vân. Kiếp trước, Ngu Tú Vân vẫn luôn ở lại Trung Châu, chưa từng rời đi, thậm chí ngay cả khi Tề Xương Lâm sắp chết cũng chưa từng đến nhà lao nhìn ông ta một lần. Nếu Dư Tú Nương thật sự là bà ấy, vậy giờ phút này sao bà ấy lại xuất hiện ở Thịnh Kinh? Chẳng lẽ là đã nhận ra điều gì? Hay là, lúc này bà ấy đã tìm được những bức thư đó rồi? Hoắc Giác cúi đầu xoa nắn ngón tay của Khương Lê, những suy nghĩ trong lòng xoay chuyển hai vòng rồi lại gác xuống. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, nếu Ngu Tú Vân đã xuất hiện ở đây, còn tốt hơn việc phái người đến Trung Châu. Mời, bà ấy về Thịnh Kinh, dù bà ấy quay lại vì bất cứ lý do gì. Một khi đã đến Thịnh Kinh thì Tề Xương Lâm kia không thể nào đứng ngoài cuộc được. Khương Lê không biết những suy nghĩ trong lòng Hoắc Giác. Mấy ngày nay nàng tính sổ sách đến mức cổ tay và ngón tay đều hơi mỏi nhừ. Được Hoắc Giác xoa bóp như vậy thật sự rất thoải mái. Nàng ngả đầu ra sau, gối lên vai Hoắc Giác, giống như một con mèo nhỏ, thoải mái nhắm mắt lại. Đợi đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của mấy người đào chu, nàng mới rút tay ra, nói, hôm nay chàng ở đô sát viện vất vả cả ngày rồi. Mau dùng bữa đi, ta đã làm cho chàng chút canh bổ dưỡng, còn có canh cá thái lát, bánh khoai kẹp nhân thịt và đậu phụ sốt gạch cua mà chàng thích. Khương Lê vừa nói vừa đứng dậy, bận rộn chuẩn bị bữa tối. Hai ngày trước Thịnh Kinh mưa rơi liên tục, đêm nay gió mát hiu hiu, đặc biệt dễ chịu, ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ đang hé mở, chiếu xuống chiếc sập thấp, khiến cho căn phòng thêm vài phần dịu dàng. Hai người dùng bữa xong, lại tắm rửa sạch sẽ, rồi lên giường nghỉ ngơi sớm. Khương Lê gối lên vai Hoắc Giác, nhỏ nhẹ hỏi, hôm nay chàng đến đô sát viện nhậm chức. Cấp trên và đồng liêu đều dễ gần chứ? Hoắc Giác nhớ đến những người quen cũ ở đô sát viện. Khóe môi khẽ nhếch lên. Một tiếng, nói, đều là những người rất dễ gần. Kiếp trước, những người này hận không thể băm vằm hắn ra. Miệng toàn mắng hắn là gian thần, nịnh thần, chỉ thiếu nước mắng gãy cả xương sống của hắn. Nhưng hôm nay hắn đến nhậm chức. Bất kể là tả hữu đô ngự sử Lỗ Thân, Bách Chúc hay là đám đô sự, ti vụ bên dưới, tất cả đều hòa nhã với hắn, khen hắn có phong thái quân tử, tấm lòng cứu thế, là trụ cột hiếm có, Lần đầu tiên Hoắc Giác nhận ra Lỗ Ngự Sử. Bách Ngự Sử vừa nhìn thấy hắn đã không ưa lại có một mặt hòa ái như vậy. Khương Lê ngẩng đầu, thấy khóe môi Hoắc Giác mỉm cười, thần sắc ôn hòa nên thật sự tin lời hắn nói, cho rằng những vị ngự sử ở Đô Sát Viện đều là người tốt tính. Trong lòng cũng vui vẻ theo. Vậy thì tốt, sau này nếu chàng muốn cùng cấp trên và đồng liêu tìm chỗ nào đó uống rượu, thì nói với ta, ta sẽ chuẩn bị rượu nóng và đồ nhắm sẵn ở Trạng Nguyên Lâu cho mọi người. Hoắc Giác cúi đầu nhìn nàng, ngón tay hơi chai sạn nhẹ nhàng vuốt ve dái tai mềm mại như ngọc của nàng. Một lúc lâu sau mới khẽ, một tiếng, nghiêng người hôn nàng, một mảnh trăng non lặng lẽ treo trên đầu cành liễu, làm cho màn đêm càng thêm dịu dàng. Từ phố Thuận Lạc đi về phía Tây thêm nửa canh giờ nữa sẽ đến phố Hoa Cổ. Những người sống tập trung ở phố Hoa Cổ đều là những người dân thường không mấy giàu có ở Thịnh Kinh. Dư Tú Nương chậm rãi đi đến trước cửa một căn nhà tranh cũ kỹ. Gõ cửa, không lâu sau, một cô nương chừng 20 tuổi, tóc vấn kiểu chưa trồng, từ bên trong mở cửa. Cô nương vừa thấy Dư Tú Nương liền sáng mắt lên, gọi, phu nhân, người đã về. Dư Tú Nương bước nhanh vào nhà, cầm lấy một chén trà lạnh trên chiếc bàn gỗ đã sứt mẻ, uống ừng ực mấy ngụm, rồi mới nói, Tiểu Nguyệt, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là phu nhân nữa, ta bây giờ không còn là phu nhân của Phủ Thị Lang nữa, gọi ta là Tú Nương Tử là được rồi. Tiểu Nguyệt coi như không nghe thấy lời Dư Tú Nương nói, lặng lẽ rót cho bà ấy một chén trà ấm, rồi mới ngập ngừng nói, phu nhân sao vẫn thích uống trà lạnh như vậy? Không phải đại phu đã nói thân thể của phu nhân không nên ăn đồ lạnh sao? Phu nhân nhà nàng ấy trước giờ vẫn vậy, 10 năm như một, hễ trời nóng lên một chút là muốn uống trà nguội. Chỉ khi đại nhân nói bà ấy mới hơi kiêng dè. Nhưng đại nhân vừa đi làm, bà ấy lại lén tự làm một bát nước đá để uống. Dư Tú Nương đang khát, thấy Tiểu Nguyệt rót cho mình trà ấm, hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn uống hết chén trà. Phu nhân, lần này người trở về Thịnh Kinh, còn đi nữa không? Tiểu Nguyệt trước đây là người hầu hạ Dư Tú Nương. Lúc đó phu nhân còn chưa có cái tên này, mà lão gia cũng chưa phải là hình bộ thượng thư. Những ngày tháng đó thật tốt đẹp biết bao. Người ngoài đều nói lão gia sợ vợ, cưới về một con cọp cái, quản thúc ông ấy đủ điều. Nhưng những lời đó đều là đám người ngoài không hiểu chuyện đồn đại. Quan hệ giữa lão gia và phu nhân rõ ràng rất tốt. Tiểu Nguyệt không ít lần thấy phu nhân tức giận túm lấy tay lão gia, nhưng lão gia không hề tức giận, ngược lại còn nịnh nọt xin lỗi phu nhân, mà phu nhân mắng một hồi lại chuyển giận thành vui. Lúc đó Tiểu Nguyệt còn chưa hiểu tại sao lão gia lại mặc kệ người ngoài nói những lời khó nghe về phu nhân như vậy. Tiểu đồng tâm phúc của lão gia, Tề An nói với nàng ấy đó là vì muốn bảo vệ phu nhân. Tiểu Nguyệt tin, sau này lão gia và phu nhân hòa ly, Tề An vẫn nói với nàng ấy là vì muốn bảo vệ phu nhân. Nàng ấy lại tin, nhưng bây giờ đã gần 9 năm trôi qua, lão gia đã trở thành hình bộ thượng thư. Thiếp thất người nọ nối tiếp người kia được rước vào phủ. Ngay cả vị hoa khôi nổi tiếng khắp Thịnh Kinh, Nguyệt Phù cũng trở thành ái thiếp của ông ấy. Tiểu Nguyệt không còn tin nữa. Rõ ràng là sau khi thăng quan tiến chức, lão gia chán ghét phu nhân, không cần phu nhân nữa. Dư Tú Nương không biết những suy nghĩ trong lòng nha hoàn của mình, kéo một chiếc ghế gỗ ngồi xuống, nói với Tiểu Nguyệt, ta sẽ ở lại Thịnh Kinh một thời gian, ngươi ngồi xuống kể cho ta nghe, mấy năm nay Thịnh Kinh đã xảy ra chuyện gì? Tên Tề Xương Lâm đáng giết ngàn đao kia có gây ra chuyện gì không? Tiểu Nguyệt bĩu môi, nàng ấy lại mong lão gia gây ra chuyện gì đó, bị báo ứng giáng chức gì đó, nhưng hiện tại lão gia lại thăng quan tiến chức, từ hình bộ thị lang lên đến hình bộ thượng thư. chức quan rất lớn, đã được liệt vào hàng cửu khanh rồi. Cho dù có gây ra chuyện gì cũng có thể dễ dàng dàn xếp ổn thỏa. Nô tỳ thấy ngày tháng của Thượng Thư Đại Nhân trôi qua rất tốt đẹp. Nghe nói trong phủ có mười mấy vị thiếp thất, năm ngoái còn nạp thêm một vị hoa khôi. Dư Tú Nương nghe vậy, sắc mặt bình thản đặt chén trà trong tay xuống. Nói, ông ta thích nạp thiếp, nạp bao nhiêu thiếp, ta không quan tâm. Ly nước đã đổ khó hốt lại, gương vỡ khó lành, ta và ông ta đã hòa ly rồi. Vậy thì sau này đương nhiên là năm cưới vợ, nữ gả chồng, không liên quan gì đến nhau nữa. Ta bây giờ chỉ muốn biết, tên đáng giết ngàn đao kia có phạm tội gì không? Tề An có tiết lộ gì với ngươi không? Tiểu Nguyệt hoang mang lắc đầu, nói, sau khi phu nhân và lão gia hòa ly, nô tỳ và Tề An cũng cắt đứt liên lạc rồi. Mấy năm nay, những gì nô tỳ biết cũng chỉ là những câu chuyện phong lưu về lão gia được người dân truyền miệng mà thôi. Dư Tú Nương cũng biết mình đang làm khó Tiểu Nguyệt, khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cha mẹ của Tiểu Nguyệt đã qua đời 2 năm trước. Dư Tú Nương ở đây cũng tiện. Đêm khuya sau khi tắm rửa xong, Dư Tú Nương thắp một ngọn nến, cúi người kéo tấm thảm rách nát dưới gầm giường ra, cạy một viên gạch lỏng lẻo, từ bên trong lấy ra một túi dầu bọc vải đen, mở túi ra, thấy bên trong có 4 phong thư, một phong chứa 10 tờ ngân phiếu 1000 lượng, một phong chứa thư Tề Xương Lâm viết cho bà, 2 phong còn lại được viết bằng chữ Bắc Địch và Nam Thiệu. Dư Tú Nương xem không hiểu. 4 phong thư này được may kín đáo trong 2 bộ y phục cũ mà bà từng may cho ông ta. Khi rời Thịnh Kinh, bà mang theo không nhiều đồ, phần lớn đều là vật dụng cũ của bà. Cũng không biết ông ta đã bỏ 2 bộ y phục này vào hộp đồ cũ khi nào. Phải nói, ông ta thật sự là người hiểu bà ấy nhất trên đời này. Bà ấy ghét nhất dây dưa không dứt khoát. Bà ấy không hối hận đã từng có đoạn tình cảm tốt đẹp với ông ta. Dù sao những ngày tháng ân ái, thấu hiểu nhau đó chưa bao giờ là giả dối. Nhưng đã hòa ly rồi, bà ấy tuyệt đối không ngoảnh đầu lại, càng không ủy mị, sầu não mà tưởng nhớ người xưa. Những món đồ cũ này cất giấu ký ức nồng nàn của 2 người. Trừ phi có một ngày Tề Xương Lâm chết đi, nếu không bà tuyệt đối sẽ không mở hộp, nhìn lại những món đồ cũ này, nếu không phải 1 năm trước Hoành Nhi tò mò về cha mình, lén mở hộp đó ra, lại lén lấy y phục của cha mặc vào, bà ấy căn bản không biết đến sự tồn tại của 4 phong thư này. Dư Tú Nương dựa vào ánh sáng yếu ớt, mở phong thư Tề Xương Lâm viết cho bà, trên đó chỉ có 1 câu, A Tú, kiếp này là ta phụ nàng. Câu nói này, ngày bà ấy rời Thịnh Kinh, Tề Xương Lâm cũng đã nói với bà ấy. Chỉ là khi đó bà ấy đau khổ, tuyệt vọng, chỉ xem lời ông ta nói là lời khách sáo mà thôi. Giờ nghĩ lại, e rằng khi đó ông ta nói từ tận đáy lòng, mà lý do ông ta muốn hòa ly cũng không phải như ông ta nói. Chán ghét bà ấy, cũng chán ghét cuộc sống với bà ấy. Dư Tú Nương bỏ những bức thư này vào bọc vải dầu, cất lại chỗ cũ. 9 năm trước, 2 người bọn họ mỗi người 1 ngả, từ đó không gặp lại nhau. 7 năm trước, Thịnh Kinh đại biến, Thái tử và Thái tôn mưu phản, Tiên đế băng hà. Sau đó Tề Xương Lâm thăng quan tiến chức, một đường làm quan đến hình bộ thượng thư. Còn bà ấy sau khi hòa ly với Tề Xương Lâm, đổi tên họ, đến Trung Châu xa lạ, bắt đầu lại từ đầu. Cuộc sống vốn dĩ cũng coi như yên bình, nhưng nửa năm trước lại đột nhiên có 2 nhóm người lai lịch bất minh tìm đến bà ấy. Bà ấy đoán chắc những người đó vì thư tín trong tay bà ấy, hoặc là cảm thấy có thể lợi dụng bà ấy để uy hiếp Tề Xương Lâm, nên mới đến tận Trung Châu tìm bà ấy. Dư Tú Nương siết chặt nắm tay, lửa giận bùng cháy trong lòng. Tên Tề Xương Lâm khốn kiếp này, những năm qua, ông ta chắc chắn đã làm những chuyện thông đồng với kẻ gian ác. Trời không dung đất không tha, Dư Tú Nương trằn trọc suốt đêm. Đến lúc trời gần sáng, nghe thấy tiếng gà gáy từ sân bên cạnh, liền dậy sửa soạn qua loa, ra khỏi cửa đi về phía phố Thuận Lạc. Vừa đến quán rượu đã thấy Dương Huệ Nương và Như Nương đang đứng ngoài quán. Sai tiểu nhị treo cờ hiệu, ba chữ lớn, Trạng Nguyên Lâu, bay phấp phới trong gió xuân se lạnh. Hai người cười nói vui vẻ, thấy Dư Tú Nương, còn quay đầu lại chào bà ấy thân thiết. Trong lòng Dư Tú Nương dâng lên một cảm giác áy náy khó tả. Hai ngày trước, khi đến Thịnh Kinh, bà ấy vô tình nghe người ta nói đến một quán rượu tên là Trạng Nguyên Lâu, ở phố Thuận Lạc, nói rằng chủ quán chính là mẹ vợ của Tân Khoa Trạng Nguyên. Tân Khoa Trạng Nguyên không vào Hàn Lâm Viện mà lại xin Hoàng đế ân chuẩn vào Đô Sát Viện. Tân Khoa Trạng Nguyên, Đô Sát Viện, nghe thấy những từ này, bà ấy theo bản năng liền đến phố Thuận Lạc. Cũng thật trùng hợp, vừa đến đã thấy thông báo tuyển người vào thử việc, lại thật sự được giữ lại. Trước đây khi còn là phu nhân quan lại, Dư Tú Nương chưa bao giờ ra ngoài giao thiệp, thân phận bà ấy quá thấp kém. Các phu nhân quan lại ở Thịnh Kinh này đa phần đều coi thường bà ấy. Bà ấy cũng lười ra ngoài tự rước lấy nhục. Vì vậy, ở Thịnh Kinh này, bà ấy thật sự không có chút mối quan hệ nào. Giờ đây bà ấy ở lại Trạng Nguyên Lâu có mục đích riêng, nhưng Dương Huệ Nương, Như Nương và cả Khương Lê đối đãi với bà ấy rất chân thành. Điểm này, chung quy là bà ấy không quang minh chính đại. Dư Tú Nương đè nén áy náy trong lòng, hít sâu một hơi, mỉm cười, cất giọng sang sảng chào. Chào buổi sáng, rồi hỏi, A Lê đâu? Dương Huệ Nương khẽ ho một tiếng, cười nói, tối qua nó tính sổ đến khuya. Hôm nay ta cho nó ngủ thêm một chút rồi hãy đến. Khương Lê tối qua quả thật là mệt mỏi, nhưng không phải vì tính sổ. Lúc tỉnh dậy trời đã sáng rõ, nàng sờ sờ tấm chăn bên cạnh đã nguội lạnh, mơ màng xỏ giày thêu xuống giường. Lúc Đào Chu bưng nước vào, nàng dụi mắt, giọng khàn khàn nói, công tử đã đi làm từ lúc nào vậy? Đã ăn sáng chưa? Đào Chu đáp, công tử đã ra ngoài từ khác 1 giờ mão. Hôm nay công tử dậy muộn, nô tỳ chỉ hâm nóng mấy cái bánh nướng cho ngài ấy ăn dọc đường. Hoắc Giác luôn dậy sớm, lý do hôm nay dậy muộn là do tối qua nghỉ ngơi quá muộn. Mặt Khương Lê nóng bừng, cố gắng đè sự ngượng ngùng trong lòng, học theo dáng vẻ thường ngày của Hoắc Giác, thản nhiên, một tiếng, không sao. Lát nữa bảo nhà bếp chuẩn bị canh súp là được. Đào Chu lén nhìn xương quai xanh lộ ra trong cổ áo lỏng lẻo của Khương Lê, dịu dàng nói, nô tỳ đã sai người hầm canh súp từ sớm rồi, phu nhân công tử đều có. Phu nhân cứ yên tâm, ngay lúc Khương Lê bận sai người hầm canh cho Hoắc Giác thì bên kia Hoắc Giác đang ngồi ngay ngắn ở Đô Sát Viện nghe người ta tán gẫu. Đô Sát Viện cũng coi như là cơ quan đoàn kết nhất ở Thịnh Kinh. Dù là ngự sử cùng cấp hay ngự sử khác cấp bậc đều không có chuyện tranh giành đấu đá nhau, bởi vì nhóm ngự sử ở Đô Sát Viện này ngày nào cũng làm những chuyện đắc tội người khác. Các cơ quan ở Thịnh Kinh, từ lục bộ đến nha môn cho đến ti lệ giám trong cung đều bị bọn họ đắc tội hết cả. Bọn họ mà không đoàn kết thì làm sao chống đỡ được kẻ thù bên ngoài. Nghe nói Lỗ ngự sử và Bách ngự sử trước khi ra ngoài làm việc nhất định phải nói với phu nhân nhà mình rằng hôm nay vi phu có thể sẽ đụng cột mà chết. Nếu thật sự như vậy, các nàng không cần đau buồn. Chẳng qua là vi phu làm tròn trách nhiệm, chết vì nước cũng coi như chết vẻ vang rồi. Tông Khuê lấy tay che miệng, kể rất hăng say, giờ đã 20 năm trôi qua, câu nói chia tay này của họ vẫn nói hàng ngày. Phu nhân của các vị đại nhân mỗi khi tụ họp nhất định phải lấy chuyện này ra nói đùa. Một đô sự bên cạnh nhìn trái nhìn phải, cũng cười tủm tỉm xen vào. Không cần nghe nói nữa, chuyện này ở Đô Sát Viện chưa bao giờ là bí mật. Các ngươi có biết đoạn sau không? Đoạn sau là, sau khi hai vị ngự sử đại nhân nói xong, phu nhân ngự sử liền hỏi, bữa tối có cần đợi chàng về cùng ăn không? Đại nhân lập tức đáp, dĩ nhiên là có, một mình dùng bữa cũng quá cô đơn rồi. Tông Khuê vừa uống một ngụm trà, nghe thấy câu này, thật sự nhịn không được cười. Muốn cười, phụt, một tiếng, nhưng ngụm trà lại mắc ở cổ họng, trực tiếp sặc vào khí quản, ho đến mặt đỏ bừng, hai mắt rưng rưng, lỗ ngự sử đi vào, không nghe thấy tiếng Tông Khuê ho khan, mà lại nhìn thấy dáng vẻ kích động không thể kiềm chế của hắn ta. Lập tức, ông ta nhớ đến việc vị bảng nhãn Tông Khuê Tông gia quê ở Tịnh Châu này cũng giống như Trạng Nguyên Lang, tốn không ít tâm tư mới vào được cửa Đô Sát Viện. Chắc cũng là một chàng trai nhiệt huyết. Vì vậy ông ta vuốt râu, mỉm cười, nói, chỉ mới là ngày thứ hai đi làm, sao đã kích động như vậy rồi? Nói xong bèn gọi hai người vào phòng bên cạnh, ném một phong thư mật lên bàn, nói, hôm nay hai người theo tả phó đô ngự sử đến binh bộ một chuyến. Thư mật này tố cáo Hồ Đề, binh bộ thượng thư, cách chương.